Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 97, Mỹ Nữ Của Ta Khách Trọ. Có mục đích khác, sẽ là cái gì? Cao Giật trầm tư nói. Triệu Ninh Phượng tay trắng chống cằm, suy tư chốc lát, lạnh lẽo nói. E sợ lai giả bất thiện, cùng mục đích của chúng ta đều là giống nhau. Phượng tỷ, ý của ngươi là... Hai người kia cũng là vì Hà Hằng mà đến. Cao Giật cả kinh nói. Triệu Ninh Phượng lặng lẽ gật gật đầu. Nói, trừ bỏ cái này, ta nghĩ không tới lý do nào khác. Bên trong thế giới, nắm tu giả chia làm thiên địa huyền hoàng cấp 4. Hoàng cấp chỉ là tố chất thân thể cường hãn người bình thường. Huyền cấp lại là tu gia chân khí, đấu khí vân vân siêu tự nhiên lực lượng. Địa cấp là tiến thêm một bước, tích lũy đầy đủ công lực. Chỉ có thiên cấp mới là biến chất, thức tỉnh tinh thần phương diện sức mạnh, thân thể huyết nhục diễn sinh, gia tốc tế bào phân liệt, tuổi thọ đột phá nhân thể cực hạn, vân vân mạnh mẽ đặc tính, đủ để có thể xưng tụng không phải người. Nhưng cho dù là thiên cấp đỉnh phong cao thủ cũng không thể nào làm được cây khô gặp mùa xuân, tái sinh tạo hóa cấp độ. Hà Hằng cái kia bộ quyền pháp đại biểu chính là một cái chưa bao giờ xuất hiện thiên cấp bên trên cảnh giới. Ta đã là địa cấp đỉnh phong, hai người kia biểu hiện ra tu vi còn ở trên ta, e sợ đã là thiên cấp. Đối với cao thủ cỡ này mà nói, thiên cấp bên trên sức mê hoặc là không gì sánh kịp. Nếu như chính là cái này, bọn họ làm ra cái gì kỳ quái sự tình, vậy thì một điểm đều không kỳ quái. Cao Giật trầm mặc, không nói gì, lộ ra vẻ trầm tư. Trải qua một phen biến đổi lớn, tính tình của hắn chuyển biến to lớn, lại không trước đây tùy tiện cùng cuồng ngạo, học được động não. Việc này vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là khó bề phân biệt, tràn ngập quỷ dị, mà hắn hiện tại chỉ là phế nhân một cái. Triệu Ninh Phượng tuy có địa cấp đỉnh phong thân thủ, nhưng ở hai vị kia hư hư thực thực thiên cấp nhân vật trước mặt cũng là không coi là cái gì. Muốn nghĩ ở cục diện này bên trong giành lợi ích, khó khăn cỡ nào. Ở hắn trầm tư thời điểm, Triệu Ninh Phượng cũng trầm mặc. Đối với tình huống trước mắt nàng tự nhiên cũng rõ ràng. Chỉ là bây giờ nàng cũng là tiến thối lưỡng nan, đã không cam lòng từ bỏ bộ kia khả năng là thiên cấp bên trên võ học. Cũng rõ ràng thực lực bản thân không đủ. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trên mặt vui vẻ, đối với Cao Giật nói. Người nói nếu như chúng ta vị kia chủ nhà trọ đồng ý giúp đỡ, chúng ta có phải là có thể an toàn rất nhiều? Cái gì? Phượng tỷ, ngươi yêu cầu tên sắc quỷ kia? Cao Giật vừa sợ vừa vội, kém chút không theo xe lăn nhảy lên đến. Nhìn phản ứng của hắn, Triệu Ninh Phượng vội hỏi. Ngươi không nên kích động. Chuyện này không phải ngươi nghĩ hỏng bét như vậy. Ngô Quân mặc dù là người tùy tiện, nhưng làm lên sự đến còn là phi thường đáng tin, mà thực lực sâu không lường được, tuyệt đối là thiên cấp nhân vật. Có hắn giúp đỡ, việc này nguy hiểm tất nhiên có thể giảm mạnh, nhưng là ngươi hẳn phải biết hắn là người nào, tên khốn nào vốn là đối với ngươi ý đồ bất chính. Hiện tại ngươi chủ động đưa lên, căn bản là dê vào miệng cọp. Hơn nữa ai biết hắn có thể hay không cũng mơ ước cái kia thiên cấp bên trên võ học. Trực tiếp trở mặt vô tình. Cao Giật hầu như gầm hét lên. Triệu Ninh Phượng không khỏi cau mày. Tiểu Giật, chuyện này ta tự có cân nhắc. Ngươi không muốn nhúng tay, an tâm dưỡng thương chính là. Yên tâm, ta sẽ không để cho chính mình chịu thiệt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Cao Giật còn muốn nói điều gì lúc. Triệu Ninh Phượng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, biểu hiện nghiêm nghị, làm sao, có người ở giao thủ. Triệu Ninh Phượng lông mày túc nhưng, thân ảnh đột nhiên dọc ngoài phòng. Phượng tỷ, Cao Giật cao quát một tiếng, ánh mắt đặc biệt nôn nóng, người cẩn thận ở lại, ta đi xem, ném xuống câu nói này. Triệu Ninh Phượng thân ảnh hoàn toàn biến mất, chờ sau khi nàng đi không lâu. Một mặt vẻ lo lắng Cao Giật bỗng nhiên trong lòng vừa sợ, trong mắt mang theo sợ hãi cùng không rõ, nhìn chăm chú hướng về gian phòng một góc. Hà Hằng thình lình xuất hiện ở nơi đó. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cuồng biến sắc mặt, Cao Giật ấp úng chất vấn. Hà Hằng lộ ra một tia lạnh lẽo nụ cười, lạnh nhạt nói, tự nhiên là theo lại đây. Không nghĩ tới a, ta lại bất cẩn như vậy, để cho các ngươi phát hiện một ít bí mật, quả nhiên vẫn là không đủ kinh nghiệm. Bất quá sau đó sẽ không. Sở dĩ hiện tại, để ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Bằng không nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh ra được không tốt. Phốc, một đạo giọt máu phun tung tóe, đỏ sẫm tung khắp gian phòng. Không mang theo bất kỳ biểu lộ gì liếc mắt nhìn thi thể kia. Hà Hằng phát hiện, mình nguyên lai là chân chính vô tình hạng người. Giết người đối với hắn mà nói, lại một điểm phụ tội cảm đều không có. Cùng dẫm chết một con kiến không có gì khác nhau. Loại này lạnh lùng tâm cảnh, phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo. Căn trị ở trong linh hồn. Trong mắt lơ đãng tràn ra một đạo uy nghiêm đáng sợ trắng bạc vẻ. Hà Hằng chậm rãi hướng đi gian phòng bên ngoài. Ở bên ngoài, hai đạo khí tức mạnh mẽ đối lập. Hai tòa nhà trọ đỉnh chóp, 20-30 mét chỗ cao. Gió lạnh gào thét dưới. Không khí đọng lại, sừng sững ở Triệu Ninh Phượng vị trí nhà trọ bên trên người là một cái xem ra cả lơ phất phơ anh. Tuấn nam tử, trong miệng ngậm một điếu khói. Biểu tình đặc biệt tùy tiện dâm đãng. Mà một chàng trai khác lại là cái kia vừa mới cùng Long Hạo giao thủ người. Triệu Ninh Phượng trong miệng, hư hư thực thực là bên trong thế giới đỉnh tiêm sát thủ huyết tu la. Chẳng biết vì sao, hắn cũng đến nơi này, cùng nam tử kia sản sinh xung đột. Tránh ra, ta không muốn giết người. Lạnh lùng hét một tiếng, hư hư thực thực huyết tu la lạnh lùng nam tử trên người bùng nổ ra một luồng to lớn sát khí. Hừ. Tiểu tử ngươi tính là thứ gì? Cũng dám ở lão tử trước mặt ngang. Cả lơ phất phơ nam tử hừ lạnh. Giọng nói mang vẻ bĩ khí. Một khẩu ném xuống trong miệng khói hương. Lạnh lùng nói. Nơi này là số 5 nhà trọ. Ta là tòa này nhà trọ chủ nhân. Bất luận ngươi là người nào. Bởi vì nguyên nhân gì? Đến nơi này. Đều muốn nghe ta. Không có lệnh của ta. Quản ngươi thiên vương lão tử cũng không cho phép vào đi. Người này thình lình chính là Triệu Ninh Phượng trong miệng nhà trọ chủ nhà trọ Ngô Quân. Thấy đối phương ngữ khí ngông cuồng như thế. Hư hư thực thực huyết tu la nam tử nguyên bản liền mặt âm trầm lập tức trầm càng thêm lợi hại. Lạnh lùng duỗi ra một đầu ngón tay. Chỉ vào Ngô Quân ngực nói. Ta có thể không nhìn ngươi vô tri. Nhưng ngươi tốt nhất tránh ra cho ta. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Uy nghiêm đáng sợ mà cuồng bạo sát khí che ngợp bầu trời bao phủ. Mà ra, phảng phất từng đạo oan hồn ác quỷ đang gầm thét. Đây là giết người vô số mới có thể ngưng tụ ra mùi máu tanh. Đối mặt đáng sợ như thế khí tức. Ngô Quân sắc mặt y nguyên. Lạnh nhạt nói. Tiểu tử, xem ra có chút bản lãnh nga. Bất quá ngươi Ngô ca ta cũng không phải là bị dọa đại. Không nói cái khác, vẫn là so tài xem hư thực đi. Người muốn tìm chết, ta tự nhiên tình nguyện tiễn ngươi một đoạn đường. Nhàn nhạt hét một tiếng. Hư hư thực thực huyết tu la trong tay nam tử bỗng nhiên xuất hiện một cái đỏ sẫm quân đâm. Nhấc tay chỉ về Ngô Quân yết hầu. Tuy rằng rất không thích ngươi người này. Bất quá thực lực của ngươi hẳn là cũng khá. Ngày hôm nay ta không có thời gian. Vẫn là nhanh lên một chút xử lý ngươi đi. Huyết hải thiên phá, lời còn chưa dứt, hắn người đã động, đỏ như máu ánh sáng như giống như giải lụa dâng tới đi vào. Một vệt óng ánh sắc bén tia sáng phảng phất mũi tên rời cung. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật đâm hướng về Ngô Quân yết hầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.